Đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 95, chiến thuật vu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân Lục Vĩ Lương không có ở đó, hắn chịu đựng tức giận đến buổi chơi hòe. Lục Vĩ Lương chân trước vừa vào cửa, chân sau hắn đã đi theo vào, mặt lạnh hỏi. Lục Đồng, trợ lý Tôn kia là sao? Lục Vĩ Lương trừng mắt liếc hắn một cái, mắng. Thái độ này của con là sao? Ông sắp xếp người giúp con còn phải bị con dùng cái giọng hưng sư vấn tội nói chuyện với ông sao? Lục Ly hạ giọng xuống nói. Con không có hỏi tội gì cả, con chỉ là không hiểu, con đã có hai người trợ lý rồi, Lục Đồng lại sắp xếp thêm một người là sao? Lẽ nào muốn đuổi Diệp Tiểu Yêu đi? Lục Vĩ Lương nhíu mày nói. Ai nói muốn đuổi cô ấy đi? Ông chỉ là nhìn thấy con chưa làm được thành tích gì hết nên mới thêm người, cái này cũng sai sao? Ly à, con cũng không còn nhỏ, nói năng phải suy nghĩ, đừng cứ mãi kích động như thế. Được rồi, cứ như vậy đi, ông còn buổi họp, đi trước đây. Lục Ly buồn buồn nói. Lục Đồng tốt nhất nên giữ lời, con không phải uy hiếp ông, nếu như ông thật sự đuổi Diệp Tiểu Yêu đi con cũng không ở lại Lục Thị nữa, ông tự xem đi. Lục Vĩ Lương nhất thời nổi giận, vỗ mạnh lên bàn quát. Con đây là uy hiếp ông. Lục Ly, Diệp Tiểu Yêu là gì của con, ông là gì của con, bên nào trọng, bên nào khinh con còn chưa phân rõ được xoa. Vậy mà dám vì một người ngoài mà nói với ông nội con như vậy con. Con muốn chọc ta tức chết mới chịu sao? Ông đỏ bừng mặt, huyết áp tăng cao, ngã xuống ghế đằng sau, hù Lục Ly hoảng sợ cuống quýt chạy tới rót cho ông ly nước rồi lấy thuốc cười cười. Ông đừng có tức giận, con chỉ là nói đùa một chút, ông đừng tính toán với con. Lục Vĩ Lương uống thuốc xong, liền cầm ly nước hắn đưa uống, sau khi bình tĩnh lại, mới hận rèn sắt không thành thép mà mắng. Một ngày nào đó ông cũng sẽ bị con chọc cho tức chết. Thằng nhóc con này, con rốt cuộc có biết là ông khổ tâm với con bao nhiêu không hả? Lục Ly không dám chọc tức lão gia tử nữa, thuận theo gật đầu. Ông nội, con biết rồi, ông yên tâm đi, con sẽ cố gắng. Nhất định sẽ không để ông thất vọng, nhưng mà, ông thực sự đừng có đẩy Diệp Tiểu Yêu đi đấy. Cô ấy có sự trợ giúp rất lớn đối với con, đổi một người khác sẽ không quen, ông cũng đang mong con làm ra thành tích mà, vậy đồng ý với con đi. Lục Vĩ Lương tức giận nhìn hắn chằm chằm, đau đầu, còn tính thừa dịp Diệp Tiểu Yêu nằm viện, trước hết để cho trợ lý Tôn chen vào, rồi từ từ điều Diệp Tiểu Yêu đi, bây giờ phải làm sao? Ông nội, ông thật sự tính làm vậy đúng không? Lục Ly là người nào, xuất thân là bộ đội đặc chủng hạng nhất, thấy dáng vẻ chần chừ của Lục Vĩ Lương, trong bụng liền hiểu ra mọi chuyện. Giọng nói thấp xuống, nhìn Lục Vĩ Lương nói. Ông nội, con không biết ông đã biết cái gì, nhưng mà xem ra ông nhất định đã biết mối quan hệ của con và Diệp Tiểu Yêu. Con không biết ông đã nói với cô ấy cái gì để cô ấy đòi chia tay với con, chỉ là con rất thất vọng, con không nghĩ, vậy mà ông lại làm vậy với con. Hắn lui về phía sau hai bước, có chút thương tâm lắc đầu. Con trước giờ hận nhất là bị người khác phản bội, ông nội con tin tưởng ông, nên mới đến Lục Thị. Vậy mà ông lại dám giấu con làm chuyện như vậy, ông còn đáng để con tin tưởng nữa hay không? Lục Vĩ Lương tức giận nói, ông không đáng cho con tin tưởng, ông không phải vì muốn tốt cho con sao? Diệp Tiểu Yêu tuy là có thể, nhưng cô ta đã ly dị, đã vậy còn lớn hơn con, hai đứa không có tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là chuyện của con với cô ấy, cho dù không có tương lai cũng không cần các người thiết kế an bài. Ông rốt cuộc xem con là cái gì? Lục Ly quát, Lục Vĩ Lương kiên nhẫn khuyên nhủ, Ly cho dù là ông nội quá đáng, nhưng nếu không có kết quả thì cần gì phải tiếp tục. Con cũng đâu phải không tìm được cô gái khác, cần gì phải dính líu không rõ ràng với một cô gái đã từng kết hôn chứ. Nếu như chỉ vui đùa một chút thì không sao, ông chỉ sợ con thật tâm nên mới phòng ngừa những chuyện rắc rối có thể xảy ra. Con thông cảm cho nỗi khổ tâm của ông đi, để cho cô ta đi đi. Không được, ông nội, nếu như ông còn muốn sau này con gọi ông bằng ông nội, ông đừng làm những chuyện như thế nữa. Cho dù con và cô ấy vẫn tiếp tục chia tay thì cũng hãy để tụi con tự giải quyết. Nếu như ông nhất định phải ép cô ấy đi, con đây nói được làm được, cô ấy rời đi ngày nào, ngày hôm sau con sẽ lập tức rời khỏi Lục Thị. Lục Ly như đinh đóng cột nói, tâm của Lục Vĩ Lương chợt lạnh xuống, tức giận hỏi. Cô ta đối với con quan trọng như vậy sao? Lục Ly lắc đầu nói, cô ấy đối với con quan trọng hay không ông nội không cần biết, con chỉ hận những người dám giở trò âm mưu quỷ kế trước mặt con. Ông nội, nếu như ông còn muốn con tiếp tục ở lại Lục Thị, xin hãy tôn trọng con, để con tự mình giải quyết. Lục Vĩ Lương không nhịn được nói, Ly con nói thật với ông thì ông cũng nói thật cho con biết. Con và cô ta nếu như muốn vui đùa một chút thì ông còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu con muốn cưới cô ta, vậy thì đừng có trách ông đây quá đáng, ông ngoại con bên kia cũng không chấp nhận đâu. nếu hiện tại đã chia tay thì cũng đừng dây dưa nữa được không? Ông nội có thể đồng ý với con, về sau sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của con nữa, được không? Lục Ly cười nhạt, ông nội, đừng có tìm con nói điều kiện, con không chịu lép về đâu. Con và Diệp Tiểu Yêu bây giờ còn chưa đến bước kết hôn kia, các người đừng ép con, về sau không thích hợp tụi con tự sẽ rời nhau. Nếu như cứ ép con bây giờ liền cưới cô ấy, lúc đó mọi người muốn làm gì cũng được, con cũng không tin rời khỏi Lục Thị và thành phố A này, con không thể nuôi sống cô ấy. Lục Vĩ Lương bị dọa sợ cuống quýt nói, đừng, sao con có thể kích động như vậy, con muốn thế nào cũng được. Ông không ép con nữa, về sau cũng không ép cô ta đi nữa, được chưa? Lục Ly lúc này mới thỏa mãn, gật đầu một cái nói. Ông nội đừng có gấp gáp, con cũng không còn là đứa trẻ, con tự biết mình phải làm gì, sẽ không kích động làm chuyện hồ đồ. Ông cứ yên tâm đi. Hắn đi rồi, Lục Vĩ Lương đau đầu ngồi cả nửa ngày mới gọi điện cho ông ngoại hứa truyền đạt nguyên câu văn của Lục Ly. Ông ngoại hứa vừa nghe xong liền tức giận mắng. Thằng nhóc con này dám uy hiếp ông, chờ tôi gọi điện bảo nó quay về, tôi không tin không bắt được nó. Lục Vĩ Lương giễu cợt nói. Hứa đại ca, anh coi như xong rồi đi. Tính khí của thằng nhóc này không phải là do anh dung túng quá mức xoa. Tính cách của nó thế nào anh sao có thể không biết, nếu thật sự ép nó mang Diệp Tiểu Yêu đi kết hôn, đến lúc đó không lẽ cả đời này không cho tụi nó vào cửa được sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời của nó cũng có lý, nó với Diệp Tiểu Yêu thế nào về sau không ai biết, không ép nó thì có khi được thời gian nó liền chán. Chúng ta cũng không cần phải làm tiểu nhân. Nếu như thật sự ép nó làm căng lên với chúng ta, lúc đó mới là tự đi tìm khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa đại ca, anh nghĩ xem có đúng không? Ông ngoại hứa vừa nghĩ đã hiểu, lìa tức giận nói. Lẽ nào cứ để nó hồ đồ như vậy? Lục Vĩ Lương cười nói. Hứa đại ca, sao không nghĩ tới việc lùi bước một chút? Không phải trong quân đội các người có chiêu gọi là chiến thuật vu hồi sao? Không thể quá cứng rắn, chúng ta có thể liền học theo chiến thuật vu hồi đi. Ông ngoại hứa ngẩn ra, phản ứng kịp liền cười ha ha bật dậy. Rốt cuộc cậu cũng nói được câu tiếng người rồi, tôi không cứng rắn với nó làm gì, chúng ta dùng chiến thuật vu hồi này, tôi xem tiểu tử này có thể đấu thắng tôi không? Ha ha, hai vị lão gia thống nhất được ý kiến, mỗi người liền tự đi làm việc của mình. Lục Ly tan tầm không về nhà, yên lặng suy nghĩ, hắn cũng không vội đi tìm Diệp Tiểu Yêu, người phụ nữ này khó tính như vậy, nhất định không dễ gì chịu quay lại bên cạnh hắn. Suy nghĩ một chút lại gọi cho Tạ Dụ Dương mời hắn đi ăn cơm. Tạ Dụ Dương đi tới nhà hàng, nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ liền cười nói. Sao lại mời tôi ăn cơm? Có phải muốn tâm sự với tôi không? Bọn họ thảo luận ồn ào, bực bội, chỉ muốn ăn bữa cơm yên tĩnh với cậu. Lục Ly gọi đồ ăn, thêm một chai rượu. Tạ Dụ Dương nhận lấy bình rượu, rót rượu cho hắn, cảm khái nói. Hai chúng ta bao nhiêu năm rồi chưa đi uống rượu riêng nhỉ, còn tưởng sẽ không có cảnh này, ha ha, bây giờ nhớ lại thực sự không đáng. Lục Ly nhún vai chế nhạo nói, là do cậu không được tự nhiên, tôi chẳng có gì. Tạ Dụ Dương lắc đầu cười nói, được rồi, coi như là do tôi không được tự nhiên, ngày hôm nay coi như thành chị của cậu, cậu có gì buồn phiền cứ nói ra. Tôi sẽ lắng nghe, Lục Ly cười khổ, buồn phiền gì chứ, chỉ là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy tất cả như lông gà vỏ tỏi, không có gì đáng để nhắc tới. Tạ Dụ Dương nhìn hắn còn mạnh miệng cười nói, để tôi đoán xem, cậu và Diệp Tiểu Yêu chia tay, nguyên nhân là do người nhà phản đối đúng không? Lục Ly thấy không thể gạt được Tạ Dụ Dương, liền gật đầu nói. Ông nội tôi không biết nói gì với cô ấy, cơ bản giống như ý của cậu nói, kết quả người phụ nữ này sợ hãi liền rút lui. Cậu nói xem, tôi không phải chỉ là yêu đương thôi sao? Sao lại gặp nhiều trở ngại như vậy? Tạ Dụ Dương cười cười nói. Có trở ngại không phải mới tốt sao? Mới có thể nhìn ra được nhiều sự thật. Thuận buồm xuôi gió mới là mất mặt. Cậu tìm tôi, đúng là ngược đời, muốn tìm người giúp đỡ sao? Vậy cậu nói xem, cậu nghĩ như thế nào? Lục Ly đàng hoàng hỏi. Cậu cũng thấy tôi với cô ấy không thích hợp sao? Tạ Dụ Dương hỏi ngược lại. Cái gì gọi là thích hợp? Đối tượng môn đăng hộ đối bà của cậu giới thiệu cho cậu nhiều như vậy, nếu nói về thích hợp sao cậu không tìm một người mà cưới đi. Như vậy tất cả đều vui vẻ, cũng không cần phải cãi nhau. Đó chỉ là thích hợp không làm tôi muốn ở bên cạnh. Lục Ly không khách khí nói, Tạ Dụ Dương liền cười nói. Vậy còn việc ở bên cạnh Diệp Tiểu Yêu cậu muốn không? Lục Ly, nói cho cùng, rốt cuộc cậu vẫn chưa hiểu bản thân mình thật sự muốn gì. Lục Ly nhíu mày, tôi không phải đứa trẻ, làm sao không biết mình muốn cái gì. Tạ Dụ Dương chế nhạo nói, tôi nói thế cũng là có lý do của tôi. Đông Tử, không nói mấy lời khách sáo, cậu không ham chơi giống như Khương Lập Nguyên, yêu đương vì cảm giác mới mẻ, Diệp Tiểu Yêu có thể sẽ cho cậu cảm giác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy không giống với các cô gái mà chúng ta quen biết, cô ấy có tư tưởng, có năng lực thật sự có thể hấp dẫn cậu. Nhưng cô ấy không giống cũng vì cô ấy đã kết hôn, cô ấy sẽ không giống chúng ta dễ dàng bị tình yêu làm cho mù quáng, cho nên từ điểm này mà nói, cô ấy không thích hợp với cậu. Vì sao? Lục Ly thấy hắn thừa nước đục thả câu, nói giữa chừng rồi dừng lại, không nhịn được thúc giục hỏi. Người ta nói, yêu đương không lấy kết hôn làm mục đích chính là giở trò lưu manh. Tạ Dụ Dương cười ha ha cười nói. Đông Tử, cậu cảm giác yêu đương rất tốt, cậu có thể nắm bắt ngay lúc này, nhưng cậu có nghĩ tới là Diệp Tiểu Yêu không muốn giống như cậu hay không? Cảm giác yêu rất tốt thế nhưng nếu bị hiện thực vùi dập, cô ấy còn có thể có cảm giác tốt sao? Cho nên cậu đừng trách cô ấy lại rút lui, nếu đổi tôi là cô ấy tôi cũng sẽ làm như vậy. Hứa Gia và Lục Gia các cậu tùy tiện duỗi tay là có thể bóp chết cô ấy không sợ mới là lạ. Lục Ly hết chỗ nói, người trong nhà hắn sao hắn lại không biết, làm gì có ai dễ đối phó chứ, nếu thật sự muốn chỉnh Diệp Tiểu Yêu chỉ sợ so với Chu Thái Hậu còn tàn nhẫn hơn. Tạ Dụ Dương thấy hắn trầm mặc liền thở dài nói, tôi có ấn tượng tốt với Diệp Tiểu Yêu, nên mới nói giúp cô ấy chuyện này. Đông Tử, nếu như cậu không thể bảo vệ cô ấy, không thể giúp cô ấy chống được một mảnh trời, thì tôi khuyên cậu coi như đã hết rồi đi. Buông tha cô ấy, để cho cô ấy tự lo cho cuộc sống của mình. Lục Ly đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, cười khổ nói. Yêu đương cần phải suy nghĩ nhiều như vậy sao? Vì sao đám Khương Lập Nguyên có ai dính tới phiền phức như tôi đâu chứ? Tạ Dụ Dương cười ha ha nói. Bởi vì bọn họ chỉ là chơi đùa, người nhà đều biết nếu như Khương Lập Nguyên cũng tìm một cô gái như Diệp Tiểu Yêu, cậu xem Khương gia có quản hay không? Lục Ly buồn bực uống một ly rượu, mới nói. Tôi không phải không muốn chịu trách nhiệm, chỉ là không muốn kết hôn sớm như vậy mà thôi. Tôi chỉ muốn hai người cứ như vậy, thuận theo tự nhiên, nếu không kết hôn thì kết thúc lẽ nào cũng không được sao? Tạ Dụ Dương nhún nhún vai. Được chứ, ai cũng không thể ép buộc cậu. Đương nhiên Diệp Tiểu Yêu cũng không có nghĩa vụ phải chơi với cậu, cậu đừng quấn lấy người ta là được. Lục Ly bất mãn chừng mắt liếc một cái, lẩm bẩm. Cậu rốt cuộc là đang đứng bên nào, nói như tôi không ai muốn không bằng. Tạ Dụ Dương cười, rót cho hắn ly rượu. Lục thiếu cậu xinh đẹp như hoa chim sa cá lặn. Một sao lại không có ai muốn chứ, tranh giành cướp giật nhau, xếp hàng dài luôn kìa. Tôi chỉ thương cho Diệp Tiểu Yêu, cô ấy là một cô gái cũng không dễ dàng gì. Đông Tử, áp lực của cô ấy so với cậu nhiều hơn chứ không ít, cậu thật sự thích cô ấy, thì suy nghĩ cho cô ấy nhiều vào. Đừng có hủy hoại cô ấy. Một, câu khen này dành cho nữ, Tạ Dụ Dương dùng nó để chọc ghẹo Lục Ly. Được, Lục Ly gật đầu, tôi sẽ cân nhắc, tạm biệt Tạ Dụ Dương, Lục Ly lái xe về nhà, vừa lên lầu liền theo thói quen bấm thang máy tầng nhà Diệp Tiểu Yêu, thang máy dừng lại, hắn lại không muốn bước ra trực tiếp đi lên lầu. Tạ Dụ Dương nói rất đúng, nếu như không thể bảo vệ cô ấy chu toàn, tốt nhất đừng nên chọc ghẹo cô ấy. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc phải có năng lực như thế nào khiến Diệp Tiểu Yêu đưa ra quyết định kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau cũng là ngày cuối năm, theo quy định của Lục Thị, buổi chiều được nghỉ. Đám Chu Cận đã sớm tan làm, hẹn nhau đi mua lễ phục để tối đi tham gia tiệc rượu do Hồng Tường tổ chức. Cố An Dịch chào Lục Ly một tiếng rồi đi về, Lục Ly thu dọn tài liệu, vừa bước ra ngoài liền nhận được điện thoại của bà ngoại, Hứa phu nhân đầu bên kia bá đạo nói. Đông Đông, nghe nói buổi tối con phải đi đến Hồng Tường tham dự tiệc rượu mừng năm mới, có thể dẫn theo người nhà, con dẫn theo Vĩ Lan đi. Bà đã nói với con bé rồi, buổi tối con đến trung tâm rước nó. Lục Ly lập tức buồn bực nói. Bà, con đã bảo con với Uông Vĩ Lan không có khả năng, các người đừng có gán ghép bậy bạ nữa. Hứa phu nhân bật cười một tiếng nói. Cái gì không có khả năng, nắm đó con sống chết thích người ta, sao bao giờ có cơ hội con lại lựa tới lựa lui. Bà mặc kệ, bà và ông con đã nhận định cháu dâu là con bé, con đàng hoàng đi đón Vĩ Lan cho bà, bằng không bà đánh gãy chân cho con xem. Vậy đi nha, Hứa phu nhân tắt máy, Lục Ly ném điện thoại xuống đất cái đùng, vẫn chưa xong sao. Hắn đến giờ chút tự do cũng không có. Lục Ly buồn bực lái xe về nhà, lúc xuống xe, đi vào trong tòa nhà thì thấy Diệp Tiểu Yêu đi ra ngoài. Ngày hôm nay trời trở lạnh, cô mặc một áo khoác to màu đỏ, bên trong là áo lông đen cao sát cổ, nhìn qua có vẻ gầy đi không ít. Lục Ly lấy lại bình tĩnh, chủ động lên tiếng. Đi ra ngoài à, Diệp Tiểu Yêu cười một cái, nói. đi mua chút đồ, cô khom người đi qua, Lục Ly xoay người lại, thấy bóng lưng của cô càng lúc càng xa dần, khoảng cách dần kéo dài giống như khoảng cách tình cảm của cô và hắn, hắn đột nhiên có chút không thể chịu đựng nổi việc cô cứ như vậy mà rời khỏi tầm mắt của mình, thậm chí bước ra khỏi cuộc đời của mình, chợt kích động, hắn chạy theo cười nói. Tôi cũng định ra ngoài mua chút đồ cần thiết, chúng ta cùng đi đi. Diệp Thiểu Yêu nhìn hắn, không nói chuyện, Lục Ly kéo cổ áo khoác lại, lên tiếng. Ngày hôm nay lạnh quá, buổi tối chắc sẽ có tuyết. Đúng vậy, Diệp Thiểu Yêu hùa theo, đi tới trạm xe buýt, cô dừng lại nói. Tôi đột nhiên muốn đi vào trung tâm mua mấy bộ đồ, tôi không đi siêu thị với anh được rồi, anh tự đi đi. Cô nói xong liền bước nhanh tới, lên xe buýt. Lục Ly sửng sốt một chút, chạy tới chặn của xe lên xuống lại, bước lên, lại sờ sợ túi, không có tiền lẻ, không thể làm gì hơn là quay sang nói với Diệp Tiểu Yêu. Giúp tôi trả đi, tôi cũng muốn đi mua đồ. Diệp Tiểu Yêu bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là lấy tiền ra trả giúp hắn, sau đó chen vào trong đám người. Lục Ly cũng đi theo, một tay nắm lấy tay vịn phía trên, nói. Nhiều năm rồi chưa ngồi lại xe buýt, không nghĩ tới lại chen lấn như vậy. Diệp Tiểu Yêu nhíu mày, nhịn không được nói. Lục Thiếu Anh sao phải khổ sở chen chúc trên xe buýt thế nào, muốn mua quần áo thì tự mình lái xe là được rồi. Lục Ly cười theo nói, ngày hôm nay nghỉ lễ nên kẹt xe lắm, vừa mới chạy cả tiếng mới về tới nhà, không chịu nổi nữa. Đúng rồi, em có thể ra ngoài rồi sao, thân thể không sao chứ. Diệp Thiểu Yêu lúc đầu chỉ muốn đi mua ở gần đó, mua ít đồ rồi quay về, nào biết Lục Ly lại giở trò vô lại, đi theo như thế, cô cũng không muốn nói mình không ổn, không thể làm gì hơn là gắng gượng nói. Không sao, tôi chỉ tính đi một chút rồi quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe thật sự có rất nhiều người, người xuống người lên, lúc quẹo cua, người trên xe đều nghiêng sang một phía, Diệp Tiểu Yêu bị người bên cạnh đụng phải ngã sang một bên, Lục Ly hoảng sợ, vội vàng ôm eo cô lại, nhích người sang, giúp cô ngăn lại người xung quanh. Tóc cô khẽ chạm qua mặt của hắn, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, trong lòng chợt có chút ngứa ngáy, chỉ muốn ôm cô, không chịu buông tay. Diệp Tiểu Yêu bất an đẩy hắn ra, hắn cố tình giả vờ tốt bụng nói. Trên xe nhiều người quá, em mới làm phẫu thuật, đừng để mọi người đụng phải. Hắn chính là không chịu buông tay, Diệp Tiểu Yêu cũng không còn cách nào, không thể làm gì hơn là mặc hắn ôm. Đến trạm kế tiếp cô cũng không để ý đây là nơi nào, chen về phía cửa, nói. Tôi đến trạm rồi, tạm biệt. Lục Ly đi theo cười cười nói. Không phải muốn mua quần áo sao? Tôi cũng cần mua một chút, em góp ý cho tôi một chút đi. Diệp Tiểu Yêu bất đắc dĩ đứng lại, cười khổ nói. Lục Ly, bạn gái anh bán quần áo, cứ tìm cô ấy tư vấn cho là được, chúng ta dù sao cũng chia tay rồi, đừng để cho cô ấy nhìn thấy lại hiểu lầm. Cô nói xong xoay người muốn đi, Lục Ly kéo cô lại, nói. Uông Vĩ Lan cũng không phải là bạn gái của tôi, muốn hiểu lầm cũng không tới phiên cô ấy. Diệp Tiểu Yêu em nói cho tôi biết đi, nếu như không có ông nội của tôi, em có chia tay với tôi hay không? Diệp Tiểu Yêu sửng sốt một chút, thấy mọi người xung quanh đều nhìn họ, liền cau mày hất tay hắn ra nói. Đừng có tìm tôi thảo luận mấy vấn đề này, dù sao cũng đã chia tay rồi, anh chấp nhận sự thật đi. Nói xong cô bước lên lối đi bộ, chọn đại một cửa hàng rồi đi vào, Lục Ly đuổi theo cố chấp nói. Diệp Tiểu Yêu em không phải người dễ dàng lùi bước như vậy, gặp một chút trở ngại liền buông tay tôi, em làm tôi quá thất vọng rồi. Xin lỗi, tôi thừa nhận tôi vô dụng, để cho anh thất vọng rồi, Lục Thiếu cứ đi tìm người không khiến anh thất vọng đi nha. Diệp Tiểu Yêu tức giận, vết thương có chút đâu, cô nói vài câu lấy lệ rồi quẹo sang một quán cà phê đi tới. Lục Ly thấy sắc mặt của cô có chút không đúng, nhanh chóng lên đỡ cô tìm chỗ ngồi xuống, giúp cô gọi một ly sữa, liền oán trách nói. Rõ ràng bị thương, còn đi vội vàng như vậy làm gì? Diệp Tiểu Yêu tức giận nói, nếu không phải là anh cứ quấn lấy tôi sẽ đi gấp như vậy sao? Lục Ly coi như tôi van xin anh bỏ qua cho tôi đi, tôi không thích hợp với anh đi tìm người thích hợp với anh mà chơi. Lục Ly thấy cô nổi nóng, sắc mặt còn trắng hơn, không dám kích thích cô cười cười nói. Được rồi, đề tài này chúng ta sẽ bàn lại sau, em nghỉ ngơi thật tốt đi. Khỏe hơn rồi lại nói, Diệp Tiểu Yêu lườm hắn một cái thấy người phục vụ mang ly sữa ra, liền lẳng lặng uống sữa. Lục Ly thấy dáng vẻ dù bận vẫn ung dung của cô, ngẩn người nghĩ, nếu như kết hôn với người phụ nữ này, ở bên cạnh nhau, mỗi ngày đều nhìn thấy cô cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Chỉ là cô có yêu hắn không? Không có yêu, lấy gì mà chống đỡ cuộc hôn nhân này đây? Hắn thì sao, hắn đã yêu cô rồi sao? Hắn là yêu thích cô, nhưng mà cái này đã thích đến trình độ nào rồi? Hắn dầu dĩ, Diệp Tiểu Yêu đã uống xong ly sữa, dương mắt nhìn hắn không động tới ly cà phê, nói. Lục Ly, đừng đi theo tôi không muốn bởi vì anh mà thêm mệt mỏi nữa, cũng không muốn nói những lời tuyệt tình, tôi đi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng dậy, điện thoại vang lên, cô nhìn thấy là Mạnh Bảo Oánh gọi đến, liền bắt máy. Tiểu Diệp Tử, hôm nay là sinh nhật cậu không mời tớ bữa cơm sao? Mạnh Bảo Oánh làm nũng nói, mời chứ, lát nữa bảo mẹ cậu nữa, chúng ta cùng ăn cơm đi. Tớ đang ở trung tâm, lát nữa cậu tới đón tớ đi. Diệp Tiểu Yêu đi dạo chậm chậm mua cho Mạnh Bảo Oánh và mẹ cô ấy mỗi người một bộ đồ, muốn mừng sinh nhật mình, quyết định mua cho mình một áo khoác dài xa xỉ một chút. Cô đi lựa áo khoác, đi ra nhìn thấy Lục Ly đứng trong tiệm, cô im lặng thở dài, làm bộ không phát hiện, đứng soi gương một lúc liền quyết định mua. Lục Ly cũng không dám tranh đi trả tiền, sau khi nhân viên đưa túi quần áo cho Diệp Tiểu Yêu thì hắn vội vàng tiến lên cầm lấy, cười cười với Diệp Tiểu Yêu. Tôi giúp em cầm, em cứ coi như anh là chân chạy việc. Không cần để ý đến anh, Diệp Tiểu Yêu không muốn nói, có chân chạy việc nào cao cấp như vậy không? Lục Ly đoạt hết những túi đồ, thật giống như chân chạy việc, đi theo phía sau không xa cũng không quá gần. Diệp Tiểu Yêu đi dạo mệt rồi, quay lại quán cà phê ngồi chờ Mạnh Bảo Oánh tới đón. Lục Ly cũng ngồi theo, lại gọi thêm một ly cà phê. Diệp Tiểu Yêu cười khổ, buổi tối không phải anh còn phải tham gia tiệc rượu sao? Quay về thay quần áo đi, Lục Ly Diệp Tiểu Yêu chịu nói chuyện với mình rồi, liền đáp. Một tiệc rượu thôi mà thay quần áo làm gì, lát nữa cứ như vậy sang đó. Em yên tâm, người đẹp trai mặc cái gì cũng dễ nhìn, sẽ không bị người khác chê bai đâu. Tự luyến, Diệp Tiểu Yêu bĩu môi, lười nói chuyện với hắn, lấy điện thoại ra chơi, có mấy người bạn gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, cô trả lời từng tin, Lục Ly bị cô làm lơ, ngồi không yên ngó sang xem, thấy chữ sinh nhật sửng sốt một chút hỏi. Hôm nay sinh nhật em sao? Đúng vậy, ngày cuối này, đủ đặc biệt chứ? Người cũ đi, đón người mới đến. Diệp Tiểu Yêu vô tình nói. Sao không nói sớm, Lục Ly đứng dậy, chờ ở đây, tôi đi mua quà cho em. Đừng, không cần, Diệp Tiểu Yêu còn chưa nói hết, Lục Ly liền cướp lấy điện thoại cô nói. Ngoan ngoãn chờ tôi quay lại, không cho phép rời đi. Hắn vội vã chạy ra khỏi quán cà phê, đứng trong trung tâm thương mại, trong chốc lát không biết nên mua gì, suy nghĩ một chút liền chạy tới tiệm trang sức gần đó. Lúc đầu muốn mua sợi dây chuyền kim cương tặng cô, nhưng lại sợ Diệp Tiểu Yêu không chịu nhận, liền xin góp ý từ nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng hỏi rõ liền hiểu ý hắn, cười nói. Tiên sinh, nếu bạn gái của anh không thích dây chuyền kim cương thì tôi đề xuất anh có thể mua cho cô ấy một vòng tay làm bằng đá mã não. Tiệm chúng tôi vừa mới nhập một lô hàng rất đẹp, anh xem thử xem. Nhân viên cửa hàng đưa hắn tới chỗ vòng tay, vừa lấy ra mấy sợi mã não đỏ ra đưa cho hắn, vừa nói. Màu đỏ là màu may mắn, làm quà sinh nhật rất thích hợp, hơn nữa nó còn có tác dụng trừ tà, có thể khiến cho người đeo thuận lợi vượt qua khó khăn, nếu làm quà cho người mình yêu, nó còn có ngụ ý là thủ yêu. 2. Giữ chặt tình yêu, Lục Ly vừa nghe xong vừa vui vẻ nói. Vậy mua cái này, nhân viên cửa hàng giúp hắn gói lại thật đẹp, Lục Ly liền hào hứng quay lại, Diệp Tiểu Yêu còn ngồi đàng hoàng chờ ở đấy, Lục Ly đưa quà cho cô cười nói. Sinh nhật vui vẻ, đưa điện thoại cho tôi. Diệp Tiểu Yêu không nhận quà, chỉ muốn lấy lại điện thoại của mình. Lục Ly nhét điện thoại và cả hộp quà vào tay cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho phép từ chối, cái này không chỉ là quà sinh nhật, cái này còn có một ý nghĩa, hy vọng em mang theo nó trải qua năm mới bớt đau buồn, có thật nhiều niềm vui. Diệp Tiểu Yêu vừa nghe xong liền sảng khoái nói. Vậy được, hóa đơn gửi cho tôi trả tiền cho anh, tôi không muốn cầm quà của anh. Lục Ly tức giận nói. Em đừng từ chối có được không, cho dù là chia tay thì cũng là bạn tặng quà em còn muốn trả tiền lại, em còn ăn tiểu long bao của Quan Quý Sâm mua, vì sao không thể nhận quà của tôi chứ? Không giống nhau, tiểu long bao thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Anh tặng quà vừa nhìn đã biết không rẻ, tôi nhận lấy lại sợ dính phải phiền phức. Diệp Tiểu Yêu nói thẳng, Diệp Tiểu Yêu em có phải muốn chọc cho anh tức chết phải không? Được, muốn tính toán phải không? Vậy điện thoại kia đưa tôi, còn có nhát dao tôi đỡ hộ em cũng trả tôi đi. Lục Ly trừng mắt, Diệp Tiểu Yêu không nói nên lời, điện thoại có thể trả hắn, nhưng nhát dao kia trả thế nào được chứ? Trả lời không được chứ gì, ngoan ngoãn cầm đi, Lục Ly mở hộp ra, giúp cô đeo vòng tay vào cổ, vừa nhìn thấy vòng tay màu đỏ chạm vào cổ tay cô, mặt mũi hắn liền sáng rực, quả nhiên lời của nhân viên kia nói không sai. Ánh mắt của Diệp Tiểu Yêu cũng rơi vào vòng tay này, bằng lương tâm mà nói, cô thật sự rất thích cái vòng này, hạt châu màu đỏ lấp lánh chiếu sáng, cảm giác hơi lạnh thật thoải mái. Vậy cảm ơn nhiều, sau này sinh nhật anh, cô dừng lại, nghĩ đến sinh nhật sang năm của hắn cô cũng không biết đang ở đâu, việc gì phải hứa hẹn chứ. Vòng vo nói, ngày mai tân niên anh muốn quà gì, tôi tặng anh, có quà có lại tôi mới có thể an tâm nhận món quà này. Lục Ly bất đắc dĩ, tuy là vẻ cố chấp này của Diệp Tiểu Yêu rất đáng ghét, nhưng cũng biết nếu không đồng ý với cô quyết sẽ không nhận lấy món quà này, suy nghĩ một chút nói. Ngày mai nghỉ, lát nữa tôi đi tiệc rượu về sẽ tìm em đi theo tôi ngắm pháo hoa, coi như là quà cho tôi. Chỗ tháp đồng hồ bên kia mỗi năm đều có người đến xem pháo hoa, Lục Ly hồi trước đi học cũng có lúc đi xem, bao nhiêu năm chưa đi, hắn muốn nhân cơ hội này hâm nóng tình cảm một chút. Hả, Diệp Tiểu Yêu cười khổ, có thể đổi cái khác không? Anh đến tiệc rượu chỉ ở lại có chút rồi đi sẽ không lịch sự, sẽ bị người khác nói xấu đấy. Không sao, cái này đi. Tiệc rượu nhiều người như vậy, ai chú ý tôi rời đi chứ, em cứ ở nhà chờ đi, nếu như tôi quay về không tìm được em, Diệp Tiểu Yêu em biết tính tôi rồi đấy. Tôi sẽ không bỏ qua cho em. Lục Ly nhéo nhéo mặt cô uy hiếp nói. Được rồi, tôi chờ anh là được. Diệp Tiểu Yêu đẩy tay hắn ra, trừng mắt liếc hắn một cái, người này sao lại không có chút tự giác gì hết vậy, bọn họ đã chia tay rồi, cử chỉ thân mật như thế không thích hợp đâu. Lục Ly nhìn cô đỏ mặt liền nở nụ cười, Diệp Đại Thẩm xấu hổ thật đáng yêu, thật muốn nhào tới ôm, cắn cho một cái. Buổi tối phải đi tiệc rượu, Lục Ly gọi cho Uông Vĩ Lan, nói rõ bản thân sẽ không đến đón cô, nhưng điện thoại không ai nhận. Hắn do dự một chút vẫn lái xe đi, muốn nói rõ với Uông Vĩ Lan. Chạy tới trung tâm, thấy Uông Vĩ Lan đứng ở ven đường rậm chân, cô mặc một áo khoác dài bên ngoài, bên trong là một bộ lễ phục mỏng. Xe Lục Ly dừng trước mặt cô liền nhanh chóng lên xe cười nói. Lạnh quá, có vẻ tuyết sắp rơi rồi. Lục Ly thấy cô lạnh run như vậy, nhanh chóng mở hệ thống sưởi lên, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại đứng bên ngoài như thế, đến điện thoại cũng không mang theo sao? Sao lại không có ai nhận máy? Uông Vĩ Lan sửng sốt một chút. Ôi, em để quên trong tiệm rồi, quên mất ngày mai rồi lấy vậy. Lục Ly chần chờ một chút nói. Vĩ Lan, anh, xin lỗi, anh không thể dẫn em đến tiệc rượu, xin lỗi. Uông Vĩ Lan giật mình, quay đầu nhìn hắn hỏi. Sao vậy, lẽ nào anh có bạn gái rồi? Lục Ly lắc đầu cười khổ nói. Không có, chỉ là không muốn để cho người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta nữa. Vĩ Lan, anh đối với em không có cảm giác, anh nghĩ rằng chúng ta không nên lấy quan hệ như vậy xuất hiện ở nơi đông người. Về sau, bà của anh có mời thì em cũng đừng dính vào, chúng ta chỉ có thể làm bạn đơn thuần được không? Uông Vĩ Lan vội la lên, nhưng không phải Vĩ Tinh nói anh và Diệp Tiểu Yêu chia tay rồi sao? Vì sao anh lại không chịu chấp nhận em? Đông Đông, em đã hạ mình van xin anh như vậy, chuyện trước kia là lỗi của em, có thể cho em thêm một cơ hội được không, để chúng ta bắt đầu lại được không? Cô vươn tay nắm lấy tay Lục Ly cầu khẩn nói. Anh cũng biết em không dễ dàng gì nhờ người khác, anh có thể cho Quan Quý Hy, Diệp Tiểu Yêu cơ hội bên cạnh anh, vì sao không cho em cơ hội chứ? Các cô ấy yêu anh sao? Các cô ấy chỉ là bị anh cuốn hút, có ai thật sự yêu em giống như anh không? Đông Đông, sao anh có thể đối với một người yêu anh vô tình như vậy chứ? Cô đã đứng bên ngoài thật lâu, tay chân đều lạnh như băng, nắm lấy tay Lục Ly, hơi lạnh truyền tới lòng bàn tay của Lục Ly, hắn nhìn Uông Vĩ Lan, lời vô tình khó nói ra miệng, buồn rầu nói. Vĩ Lan, nếu em hiểu anh thì nên biết rõ anh không thích bị người khác ép buộc, người nhà anh đã như vậy, em cũng như vậy. Đừng ép anh được không? Được, em không ép anh, nhưng Đông Đông, anh có thể đồng ý với em hay không, cho em một cơ hội để chúng ta ở bên cạnh nhau một năm, nửa năm, nếu như trong vòng nửa năm anh vẫn không thể thích em lần nữa, em đồng ý với anh, em sẽ buông tay, được không? Uông Vĩ Lan cầu khẩn hỏi, anh, Lục Ly buồn bực lắc đầu nói, Vĩ Lan, em đừng như vậy, em biết rõ anh và Tiểu Yêu. Em mặc kệ, anh cũng không còn thích cô ấy đúng không? Cô ấy cũng không yêu anh, vậy tại sao không cho em cơ hội chứ? Đông Đông, không phải em đả kích anh, cô ấy và anh chắc chờ chồng chấp, có thể thành hay không thì còn chưa biết. Em và anh thì khác, người nhà cũng không phản đối, chỉ còn mỗi chuyện chính là việc chúng ta ở chung. Em có lòng tin nhất định có thể ở bên cạnh anh thật tốt, anh đáp ứng em đi. Về sau chúng ta có hẹn hò, chúng ta ở cạnh nhau nửa năm, nếu như lúc đó anh vẫn thích Diệp Tiểu Yêu, em nhất định sẽ tuân theo lời hứa, sẽ không làm phiền anh, được không? Uông Vĩ Lan cầu xin, bà anh, em sẽ nói giúp, sẽ không để bà ép anh nữa. Đông Đông, anh đồng ý với em được không? Lục Ly đau đầu cúi đầu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Uông Vĩ Lan, tất cả đều đang cầu xin hắn, loại ánh mắt làm hắn cảm thấy áp lực gấp đôi, hắn có thể từ chối yêu cầu của cô sao? Vĩ Lan, anh không cách nào đồng ý với em bất cứ điều gì. Em biết anh sẽ không bao giờ một chân đứng hai thuyền, tuy là bây giờ anh chưa hiểu rõ tình cảm đối với Diệp Tiểu Yêu là gì, nhưng mà anh không muốn hẹn hò với cả cô ấy và em. Đây không phải là nguyên tắc của anh chỉ có thể đồng ý với em rằng anh sẽ thử tiếp nhận em, nếu như anh có thể thích em lần nữa, anh sẽ chính thức theo đuổi em. Cho nên, đừng ép anh làm cam kết gì với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, anh hy vọng em có thể kết giao với những người khác, như vậy có khi em sẽ nhận ra anh không đáng để em yêu. Mọi người cũng như vậy mà buông tha nhau, được chứ? Lục Ly thành khẩn nói. Uông Vĩ Lan lắc đầu. Em sẽ không yêu người khác, Đông Đông, em đã nhận định một người là anh. Được rồi, em không ép anh hứa hẹn gì cả, chỉ cần anh đồng ý bình thường với em là đủ để em hài lòng rồi. Em tin tưởng anh nhất định sẽ thích em. Chúng ta từ từ sẽ được thôi. Cô đẩy cửa xuống xe. Anh đi tham gia tiệc rượu đi. Đã muộn rồi. Vĩ Lan, anh đưa em về trước, trời rất lạnh, khó đón xe lắm. Lục Ly thấy cô run run rẩy rẩy đứng bên đường, bất an nói. Không cần, em tự đón xe về, đừng làm trễ anh. Uông Vĩ Lan giúp hắn đóng cửa xe, Lục Ly giật mình một hồi, mới quyết tâm bắt đầu tập trung lái xe đi. Từ trong gương chiếu hậu, hắn thấy Uông Vĩ Lan cô đơn đứng ven đường, trong chốc lát trong lòng không khỏi khó chịu, điều kiện của cô cũng không tệ, vì sao bản thân lại không thể chấp nhận cô ấy? Đối xử với một người phụ nữ yêu mình như vậy, có phải quá tàn nhẫn hay không? Đến Hồng Tường, đám người Cố An Dịch đã đến, thấy hắn đến một mình, Uông Vĩ Tình bất mãn hỏi. Đông Tử ca, chị của em đâu? Anh không đi đón chị ấy sao? Lục Ly trừng mắt liếc cô, lạnh nhạt nói. Ai đi đón cô ấy, em đừng có nói bậy bạ. Quan Quý Sâm thấy hắn đến liền lên đón. Lục Thiếu, sao lại trễ như vậy? Tiệc rượu cũng bắt đầu cả nửa ngày rồi. Lục Ly cười cười, có chút việc bận, hắn thấy Phạm Tư Dư theo sát Quan Quý Sâm qua đây, liền cười chào phúng, quan hệ như vậy Quan Quý Sâm còn dám đòi cạnh tranh công bằng với mình, thực buồn cười mà. Chương cuốn này ra hơi chậm, xin lỗi mọi người nhiều. Nhất định sẽ bù chương, tâm sự chút nào, suy cho cùng thì chương này mình rất hài lòng với biểu hiện của Lục Ly. Người trong cuộc khó nhiều rõ vấn đề, ai cũng nhìn thấy rõ Lục Ly đã yêu Diệp Tiểu Yêu, và Diệp Tiểu Yêu cũng vậy. Nhưng người trong cuộc thì sao, một người IQ quá thấp không hiểu ra, còn một người không dám đối diện với tình cảm của mình. May mắn Tạ Dụ Dương đã cho Lục Ly một lời cảnh tỉnh, Lục Ly đã nhận ra rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề giữa hai người. Và quan trọng nhất, anh đã thật sự để tâm về vấn đề tình cảm này, nhận ra nguyên nhân chia tay, thông cảm cho nỗi khổ của Diệp Tiểu Yêu, không dùng cách bá đạo quá mức mà ép buộc Diệp Tiểu Yêu nữa. Điều thất vọng trong chương này là Lục Ly chưa thực sự nhìn nhận rõ tình cảm của mình, có thể một phần là do anh không muốn kết hôn sớm, nên cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ của mình đi. Mình nghĩ chuyện của ba mẹ của Ly là nguyên nhân anh không muốn kết hôn. Thứ hai, Uông Vĩ Lan đã nói ra việc biết Ly và Tiểu Yêu quen nhau, nếu Ly thật sự tinh tế hơn và trải đời nhiều hơn, anh sẽ nhìn nhận ra được nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Cuối cùng đương nhiên là cho nữ phụ Uông Vĩ Lan của chúng ta một tràng vỗ tay vì màn cầu xin tình yêu quá xuất sắc rồi. Nhưng tình yêu đâu phải cứ cầu xin là được, trong phút bốc đồng đã dần để lộ ra nhiều sơ hở về bản tính kiêu ngạo, khinh thường, ích kỷ của mình. Cùng chờ đón những màn lột da mặt của nữ phụ nào, cách chương.